Nó không thể giống như tinh thần lực, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của địch nhân, tạo thành thương tổn trực tiếp. Ngươi có thể chiến thắng được Hoàng Phi Long là bởi vì tốc độ của ngươi, lực lượng thân thể của ngươi đã đạt tới cực hạn của tinh giả cấp 5 đại thành, để hắn ứng phó mệt mỏi, không thể đánh trả. Thế nhưng nếu hắn buông tha phòng thủ, dùng tinh thần lực liều mạng với ngươi thì sẽ là tình huống như thế nào? Ngươi không thể bởi vì lực lượng thân thể mạnh đã ỷ lại, tinh giả, cường đại chân chính vẫn như trước chính là tinh thần lực. Chống lại lực đánh và lực công kích của thân thể ngươi hiện tại đối phó với tinh giả dưới cấp 5 đại thành không có vấn đề, nhưng chống lại ta, hoặc là tinh giả cấp 5 đỉnh phong lại tạo thành tác dụng phi thường bé nhỏ. Lời nói của Trương Tử Hàm khiến tự tin vốn cực độ bành trướng giống như chú ngựa hoang chạy trên đồng cỏ của Dương Thiên Lôi trong nháy mắt sụp đổ. Trên lôi đài, một lần đối công cứng rắn với Lôi Hoành, tuy rằng hắn chịu thua thiệt một chút, nhưng Dương Thiên Lôi vẫn tự tin đánh một trận với Lôi Hoành. Thế nhưng hiện tại xem ra, Lôi Hoành lúc đó chỉ là ngăn cản công kích của chính mình mà thôi, căn bản không hề ứng phó toàn lực. Tuy rằng Lôi Hoành ngang ngược kiêu ngạo, nhưng hắn đại biểu cho đoàn chủ bị đứng ra, hắn chưa dám đả thương chính mình ngay trên lôi đài. Bất quá, ngươi cũng không cần phải thất vọng, phải biết rằng ngươi mới chỉ là tinh giả cấp 3, có thể có thành tích hiện tại đã là ngoài dự liệu của mọi người. Thân thể của ngươi cường hãn, tốc độ tu luyện sau này tự nhiên nhanh hơn. Được rồi, rửa mặt tắm rửa, thay đổi y phục, chúng ta đi ăn cơm, ta có chút đói bụng rồi. Kỳ quái, thùng cơm ngươi vì sao ngày hôm nay không kêu đói bụng? Nhìn quần áo ướt đẫm mồ hôi của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm có điểm nghi hoặc nói, hình như thực sự không có cảm giác đói, nàng đã đói bụng, vậy chúng ta phải đi ăn cơm rồi. Bất quá, ta chỉ còn lại một bộ quần áo này, những cái khác đều hỏng hết rồi. Vậy ngươi đi rửa mặt tắm rửa, ta dẫn ngươi đi mua, thuận tiện đi ăn luôn. Học viện Cực Dương là hình thức quản lý kiểu phong bế. Tất cả học sinh, vô luận là thân phận như thế nào, công chúa vương tử cũng tốt, bình dân bách tính cũng được, một khi trở thành học sinh của Học viện Cực Dương, nhất định phải tiến vào trong trường học tập. Hơn nữa một năm chỉ có 2 kỳ nghỉ, nghỉ đông và nghỉ hè. Mấy ngày nay nếu như không phải là tỉ thí người mới diễn ra, người bình thường căn bản không cho phép tiến vào trong Học viện Cực Dương. Đương nhiên, tất cả các học sinh cũng không chuẩn bị rời khỏi trường. Nguyên nhân chính là như vậy. Toàn bộ Học viện Cực Dương có thể nói chính là một xã hội sinh hoạt thu nhỏ. Đồ dùng cần thiết như quán trà nước, nhà hàng các loại, cái gì cần cũng có, chỉ cần ngươi muốn, trên cơ bản đều có thể mua được. So với Cực Dương thành mà nói, điểm khuyết thiếu duy nhất chính là những nơi phong nguyệt trụy lạc và đồ quán chơi bạc mà thôi. Bất quá những địa phương này đối với Dương Thiên Lôi mà nói hoàn toàn là xa lạ. Người này từ lúc tiến vào trong Học viện Cực Dương tới nay, tất cả thời gian trên cơ bản tiêu phí vào tu luyện, ăn, cho tới bây giờ đều là ăn miễn phí, thực đường đủ cho học sinh ăn no. Quần áo mặc cho tới bây giờ hắn đều lấy 3 bộ y phục học viện phát cố định mỗi kỳ để thay đổi. Về phần vũ khí trang bị các loại, người này càng một nghèo hai trắng, chưa bao giờ từng hỏi thăm. Nếu như người nào cũng giống như Dương Thiên Lôi, thương điếm của Học viện Cực Dương đã sớm đóng cửa rồi. Trương Tử Hàm dẫn theo Dương Thiên Lỗi đi tới khu thương nghiệp phồn hoa náo nhiệt nhất Học viện Cực Dương. Lúc này vừa vặn là chính ngọ. Vòng đi đấu ngày hôm nay đã kết thúc, khu thương nghiệm chính vào thời điểm náo nhiệt nhất. Vì sao lại náo nhiệt như vậy? Dương Thiên Lôi vừa mới tiến vào cửa lớn khu thương nghiệp liền bị cảnh tượng phồn hoa trước mắt chấn động thật sâu. Người này từ khi bắt đầu tiến vào Học viện Cực Dương tới nay, hơn 6 năm vẫn không hề biết Học viện Cực Dương còn có một chỗ như thế này. Trong trí nhớ của hắn chỉ có thao trường thần luyện, phòng học, ký túc xá, thực đường, chỉ có mấy địa phương đơn giản như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, gặp gỡ thượng. Trong khoảng thời gian này, Dương Thiên Lôi thu được cuộc sống mới một lần nữa, quá mức bận rộn tu luyện, đề cao thực lực của chính mình, hơn nữa có đại mỹ nữ Tử Hàm muội muội làm bạn,

để lại đám tiểu la lị vẫn khuôn mặt tràn đầy thất vọng nhìn theo. Ngươi nói với các nàng cái gì? Vì sao ta thấy nhãn thần các nàng nhìn ra có điểm là lạ? Trương Tử Hàm không giải thích được, không rõ vì sao các tiểu cô nương vừa rồi còn hứng chí bừng bừng lại đột nhiên chuyển tình bộ dạng muốn khóc. Hơn nữa nhãn thần nhìn về phía chính mình phi thường kỳ quái. Hắc hắc, cũng không nói cái gì, ta chỉ là nói cho các nàng, ta đã có nàng dâu rồi. Trương Tử Hàm nghe được Dương Thiên Lôi nói đã có nàng dâu rồi, kim lòng không được có chút kích động, không trải qua đại não liền hỏi, ngươi có nàng dâu rồi, ai nha? Hắc hắc, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Dương Thiên Lôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Dương Thiên Lôi, trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm nhất thời hiểu chuyện gì đã xảy ra, trách không được đám tiểu cô nương kia nhìn chính mình có chút là lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên đỏ bừng, trong lòng nổi giận, cửu âm bạch cốt chảo không chút do dự thi triển ra, giống như thiểm điện chộp tới lỗ tai Dương Thiên Lôi. Chỉ là Dương Thiên Lôi đã sớm có chuẩn bị, xẹt một tiếng trơn trượt còn hơn cá trạch, khom lưng, cúi đầu, lắc mình, hành văn liền mạch lưu loát, gân mạch cơ thể đã rèn luyện 100% tại giờ khắc này đã phát huy tới cực hạn, thân thể nhẹ nhàng phiêu giật, giống như thiểm điện. Chỉ là, trong nháy mắt Dương Thiên Lôi né tránh, bên người hắn vừa vặn có một thiếu nữ bước qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, khoảng cách giữa hai người lại quá gần, thiếu nữ kia căn bản không kịp né tránh, Dương Thiên Lôi cũng không kịp phanh lại, bịch một tiếng, trực tiếp đụng vào nhau. A, thiếu nữ nhất thời kêu lên sợ hãi, trong nháy mắt trước mặt truyền tới cảm giác mềm nhũn và tràn ngập co giãn. Dương Thiên Lôi nhìn thấy được đôi ngọn núi cao ngất được che bởi áo màu vàng nhạt, bên dưới lớp áo kia rất no đủ, rất tròn, còn có khe rãnh tuyết trắng thật sâu. Một mùi hương xử nữ say người trực tiếp truyền vào trong mũi Dương Thiên Lôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, gặp gỡ, hạ núi đôi vô hạn hảo. Tuy rằng trong lòng Dương Thiên Lôi biết không ổn, nhưng vẫn có chút đờ người. Thấy câu chi phong cao, văn hương thức nữ nhân. Tuy rằng còn chưa nhìn thấy nữ nhân vô tình bị chính mình đụng phải củ cải trắng rốt cuộc lớn lên như thế nào, nhưng từ đôi bánh bao mềm mại, đầy tính co giãn kia, lại còn bộ ngực sữa tỏa ra mùi hương xử nữ mê người, Dương Thiên Lôi liền biết người này nhất định là mỹ nữ. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi ngây người, bộ ngực sữa cao cao hở ra kia bỗng nhiên rời xa, tốc độ kinh người, muốn chết. Đúng lúc này truyền tới thanh âm gầm lên của một nam nhân, cùng với đạo tinh thần lực cường đại bỗng nhiên công kích vào Dương Thiên Lôi. Khí trường kinh khủng vượt qua tất cả đối thủ Dương Thiên Lôi đã từng gặp qua, dĩ nhiên để hắn sinh ra loại cảm giác không thể né tránh. Cao thủ, đây chính là cảm giác đầu tiên của Trương Tử Hàm, nàng đã có tu vi tinh giả cấp 6 đỉnh phong, nhưng căn bản không thể chống lại. Trong nháy mắt này, Trương Tử Hàm không hề có bất cứ do dự nào, tinh thần lực bàng bạc điên cuồng vận chuyển, giống như thiểm điện vọt tới trước người Dương Thiên Lôi, vì hắn đón đỡ một kích kinh khủng kia. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo thanh âm không uất không giận, tràn ngập uy nghiêm lại êm tai dị thường bỗng nhiên vang lên. Trương Tử Hàm đã chuẩn bị tốt tinh thần bị thương chợt cảm thấy áp lực nhẹ bẫng, toàn thân cường ngạnh dừng lại. Thẳng cho tới lúc này Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm mới nhìn rõ người kia. Chỉ thấy kia là một nữ hài đại khái bằng tuổi với Trương Tử Hàm. Có lẽ là vì nguyên nhân địa phương khó xử kia bị Dương Thiên Lôi dụng phải. Trên khuôn mặt trắng mịn như tuyết của nàng mang theo một tia đỏ ửng, nhưng hai tròng mắt trong trẻo lạnh lùng của nàng lại yên lặng một cách kỳ lạ, lẳng lặng dừng lại trên người Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, không tức không giận. Thoạt nhìn toàn thân, xuất thần như tiên, ngạo thế mà đứng, giống như tiên tử từ 9 tầng trời hạ phàm, kẻ khác không dám nhìn gần. Quần áo màu tím của nữ hài đón gió lất phất bay, mái tóc đen dài thả lỏng, tử sam như hoa, tóc dài như bộc, thanh nhã mỹ lệ nói không hết lời, cao quý thoát tục, không xa hoa, không hạ thấp, nhưng quý khí bức người, tự thân ẩn chứa một cổ uy nghiêm. mà bên cạnh thân thể nàng lại có một trung niên nhân nhìn như bình thường, như vẻ mặt vô cùng âm trầm. Trung niên nhân này chính là người vừa định xuất thủ giáo huấn Dương Thiên Lôi. Tiểu tử, con mắt của ngươi mù rồi sao? Còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu như không phải tâm địa công, tiểu thư thiện lương, ngươi hiện tại đã là một bộ tử thi. Ánh mắt của trung niên nhân kia mang theo sát ý nồng đậm dị thường, trong ánh mắt tràn ngập vẻ xem thường, bộ dáng lãnh khốc như nhìn con kiến hôi, dừng lại trên người Dương Thiên Lôi. Xin lỗi, hắn không phải cố ý. Trương Tử Hàm vội vàng nói. Quỳ xuống. Trung niên nhân lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi băng lãnh mà tàn khốc, quanh thân tỏa ra uy áp cường đại, đồng thời hắn nói ra hai chữ quỳ xuống, một cỗ khí trường cường đại trống rỗng xuất hiện quanh thân thể Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lôi, hoàn toàn tập trung vào hai người, phảng phất giống như Dương Thiên Lôi không dựa theo lời hắn nói, lập tức sẽ gặp phải công kích cuồng bạo nhất, cường thế, bá đạo, xúc phạm không ai bì nổi. Thế nhưng khí trường cường đại bất ngờ bộc phát lại khiến trong lòng Trương Tử Hàm khiếp sợ. Thế nhưng, trên gương mặt tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm tại giờ khắc này mang theo phẫn nộ vô bờ, vô luận bọn họ như thế nào đi nữa, dĩ nhiên có người không thèm phân biệt phải trái như vậy. Chỉ không cẩn thận đụng phải nữ hài kia một chút, cũng đã nói xin lỗi rồi. Thế nhưng người này còn bắt Dương Thiên Lôi quỳ xuống, hơn nữa là ở trước mắt bao nhiêu người. Trong nháy mắt, xung quanh đã có rất nhiều người vây xem. Bất quá không có người nào khuyên can, cả đám tựa hồ như ước gì bão tố càng thêm mãnh liệt một chút. Khiêu khích, quyết đấu tại học viện Cực Dương không chỗ nào không có, cũng là chuyện tình tất cả học sinh muốn nhìn thấy nhất. Chỉ là tình huống ngày hôm nay có chút đặc thù, Trương Tử Hàm, mọi người đương nhiên nhận ra được đệ nhất mỹ nữ của học viện Cực Dương, Dương Thiên Lôi, người đã từng được coi là đệ nhất bạch si, cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng mỹ nữ so với Trương Tử Hàm mỗi người một vẻ, không hề phân cao thấp lại không có người nào nhận ra. Bất quá, uy áp và khí trường cường đại của trung niên nhân kia tỏa ra lại khiến mọi người hiểu rõ, đây chính là cao thủ chân chính. Cao thủ cho dù là Trương Tử Hàm bài danh thứ 6 của học viện cũng không thể kháng cự. Điều này khiến tất cả mọi người ý thức được, bọn họ sắp gặp một đoạn chuyện hay rồi. Quỳ, hay không quỳ? Không quỳ, mọi người không chút nghi ngờ, trung niên nhân kia có thể lập tức đánh Dương Thiên Lôi thương nặng, thậm chí bao gồm cả Trương Tử Hàm trong đó. Quỳ, Dương Thiên Lôi lập tức quá mất mặt rồi, đừng đừng là dòng chính Dương gia, trước mặt thực lực cường đại lại quỳ gối cầu xin tha thứ, mặc kệ là đúng hay sai, đối với Dương gia mà nói, không cần nghi ngờ chính là một cái tát thật mạnh vào mặt. Chúng ta thực sự không phải cố ý. Trương Tử Hàm cố nén lửa giận trong lòng, đẩy Dương Thiên Lôi ra sau người, chăm chú cầm lấy tay Dương Thiên Lôi, lần thứ hai nói. Nàng biết đối phương rất mạnh, vượt xa tưởng tượng của nàng, nhưng nàng cũng không thể để Dương Thiên Lôi chịu nhục nhã như vậy. Ta bảo ngươi quỳ xuống. Trung niên lạnh giọng nói một lần nữa, khí trường bàng bạc, cường đại nhất thời càng trở nên cường đại hơn. Chúng ta đã xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào? Rốt cuộc Trương Tử Hàm không thể nhẫn nhịn được phẫn nộ nói. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng bởi vì phẫn nộ trở nên đỏ bừng bừng. Nàng nắm lấy tay Dương Thiên Lôi, không thể không chế có chút run lên nhẹ nhẹ. Trương Tử Hàm, thiếu nữ 18 tuổi, từ nhỏ đã tu luyện trong học viện Cực Dương, tuy rằng được dạy dỗ cẩn thận tất cả các phương viện văn võ song toàn, nhưng dù sao còn chưa trải qua lễ rửa tội khắc nghiệt của cuộc sống, càng không hề gặp qua loại tình huống như thế này, không tránh khỏi khẩn trương, không biết làm sao, cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, dù là như vậy, nàng vẫn không hề lui lại một bước. Bóng dáng tinh thế, mềm mại của nàng giống như gà mái xòe cánh bảo vệ gà con, chắn diều hâu hung ác, không thể kháng cự đằng trước. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên cố sức kéo Trương Tử Hàm về phía sau. Cánh tay của hắn có lực như vậy, để Trương Tử Hàm không thể kháng cự. Trong khoảng khắc, hắn đứng thẳng tắp, giống như một cây tiêu thương, giống như cả ngọn núi cao, không thể lay động. Dương Thiên Lôi nguyên bản ngơ ngác nhìn chăm chú vào thiếu nữ mặc tự y dần dần khôi phục vẻ thanh minh. bỗng nhiên tản mát ra một cỗ khí tức lãnh liệt để Trương Tử Hàm phải khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, cậu nhà ngươi nuôi. Trương Tử Hàm kinh ngạc nhìn Dương Thiên Lôi phảng phất giống như thay đổi một người khác, trong khoảng thời gian ngắn có điểm sững sờ. Dương Thiên Lôi nhìn cũng không nhìn trung niên nhân, hai tròng mắt màu đen giống như tinh thần giữa bầu trời đêm, lại giống như hai thanh lợi kiếm, tản mát ra quang mang mãnh liệt, nhìn thẳng vào mỹ nữ củ cải trắng, không hề có một chút bối rối. Ánh mắt hai người đan vào một chỗ, đủ nhìn nhau mấy hơi thở. Con mẹ nó, mỹ nữ thì sao, có đẹp mặt Tử Hàm muội muội. Dương Thiên Lôi thầm mắng một tiếng, bỗng nhiên mỉm cười, chỉ trung niên nhân, nói ra một câu khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cậu nhà ngươi nuôi, ngươi nói cái gì? Trung niên nhân nhất thời nổi giận, muốn xuất thủ. Chỉ là thiếu nữ mặc tự y khoát tay áo, mạnh mẽ dừng lại thân hình đang nổi giận muốn xông lên của trung niên nhân. Ngươi không sợ? Thiếu nữ mặc tự y mỉm cười nói. Sợ? Một con chó điên mà thôi. Sủa một tiếng nữa lão tử xóa sạch răng chó của nó. Dương Thiên Lôi không chút sợ hãi nói. Đồng thời khi nói, khinh thường nhìn thoáng qua trung niên nhân hầu như đã muốn nổ tung. Hắn không biết ngươi là ai, thực không sợ. Thiếu nữ mặc tự y mỉm cười, rất có ý tứ hàm xúc hỏi. Sợ cái lông a? Ý tứ là, ngươi biết ta là ai? Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc, từ trong lời nói của thiếu nữ mặc tự y bắt được một tia dị dạng. Dương gia, Dương Thiên Lôi, không phải sao? Thiếu nữ mặc tự ti mỉm cười nói. Nghe được câu trả lời của thiếu nữ mặc tự y, thần tình nguyên bản vô cùng tức giận của trung niên nhân biến đổi, khí trường cuồng bạo quanh thân thể nhất thời thu liễm. Người khác còn có thể không biết, thế nhưng hắn làm bảo tiêu của thiếu nữ mặc tử ti, lại rất rõ ràng nhìn thấy Dương Thiên Lôi đụng vào bộ vị nào của thiếu nữ mặc tử y. Tuy rằng biết rõ Dương Thiên Lôi chỉ là vô tình, thế nhưng loại khinh nhờn như thế này, đối với thiếu nữ mặc tử y cao quý mà thánh khiết quả thực không thể tha thứ. Nếu như không phải thiếu nữ mặc tự y ngăn cản mà nói, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ không chút do dự, trực tiếp đánh Dương Thiên Lôi thương nặng, hơn nữa không có bất cứ kẻ nào dám có câu oán hận. Thế nhưng, khi hắn biết được thiếu niên trước mắt là thiếu gia của Dương gia, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám xuất thủ nữa rồi. Xem ra ta thực sự rất nổi danh, vinh hạnh thật. Bất quá chuyện này không quan hệ tới việc ta là ai. Trong từ điển của ta không có hai từ sợ. Ta xem ngươi coi như thông tình đạt lý, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, dẫn chó ra ngoài dạo phố không sao hết. Thế nhưng dẫn theo chó điên đi ra ngoài cắn bậy là cái sai của ngươi. Ngươi nói có đúng hay không, mỹ nữ? Ánh mắt của Dương Thiên Lôi tựa hồ lơ đãng nhìn qua bộ ngực của thiếu nữ mặc tử oai, hai tròng mắt tràn ngập trí tuệ của thiếu nữ dừng lại trên người Dương Thiên Lôi. Dần dần hiện lên một đạo quang mang mâu thuẫn, tựa hồ như nhìn thấy một chuyện phi thường kỳ quái. Trong nháy mắt thiếu nữ mặc tự y ngây người, Dương Thiên Lôi lạnh lùng nhìn thoáng qua trung niên nhân phảng phất như đã hoàn toàn mất đi bộ dáng cao cao tại thượng, trực tiếp kéo theo Trương Tử Hàm cũng có chút sững sờ, dưới ánh mắt nhìn kỹ của đoàn người, chậm rãi bước ra ngoài. Tiểu Lôi, ngươi thực sự không sợ? Thời điểm Trương Tử Hàm hồi phục lại tinh thần, một lần nữa chuyển ánh mắt hưng phấn sang cửa hàng san sát hai bên đường phố, tựa hồ như từ lâu đã quên đi chuyện vừa rồi của Dương Thiên Lôi, nhịn không được hỏi. Phải nói thực, đương nhiên là thực. Sợ a, con chó điên kia hình như rất mạnh. Dương Thiên Lôi nói, trong lòng cũng thầm mắng, ngựa ghìm cương sát bách vực, nếu như thực sự nhảy tới cắn lão tử, phỏng chừng chính mình sẽ bị cắn tới thương tích đầy mình. Chơi không tốt còn khó giữ được mạng nhỏ. Nếu như lão tử có thực lực còn để hắn gọi dầm dĩ như vậy, không nói hai lời, trực tiếp xóa sạch răng chó của hắn. Vậy ngươi còn cậy mạnh? Ngươi có biết hay không, như vậy rất nguy hiểm nha. Không có biện pháp, tên đã lên dây, phải phát. Huống chi hắn căn bản không dám xuất thủ. Tuy rằng gia hỏa kia là chó điên, thế nhưng không phải còn chủ nhân của chó điên hay sao? Nếu như hắn còn có thể xuất thủ mà nói, trước tiên đã xuất thủ rồi, thế nhưng không phải nữ nhân kia ngăn lại. Nếu như vạn nhất thì sao? còn có Quá Xính Cường, ngươi đứng trước mặt ta làm cái gì? Hắn sẽ không làm gì được ta, có ta ở đây chí ít có thể ngăn cản được hắn một lúc, lúc nào cũng phải học được cách bảo hộ chính mình. Trương Tử Hàm nghĩ tới có điểm sợ hãi, nếu như đổi thành người khác, nàng tự nhiên rất thưởng thức đối phương có cốt khí, có ngạo khí, thế nhưng Dương Thiên Lôi không giống, nàng không muốn Dương Thiên Lôi bị tổn thương, tính cách như vậy trừ phi là thiên hạ vô địch, bằng không sớm muộn có một ngày sẽ bị hại, thậm chí phải trả giá bằng chính sinh mệnh. Đây là chuyện nàng không muốn nhìn thấy. Nam nhân, có một số thời điểm không thể lùi bước, ta không thể để cho nàng bị bất cứ thương tổn nào. Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói, tuy rằng thanh âm rất nhẹ, nhưng rất kiên định. Để nữ nhân bảo hộ chính mình, đối với bất cứ nam nhân nào mà nói đều là sỉ nhục. Bất quá chuyện này để Dương Thiên Lôi thanh tỉnh hơn rất nhiều. Hắn đã nhận thức rõ ràng, thực lực mới là tất cả. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể nói rõ ràng được những điều này, nói năng có khí phách. Chỉ là muốn cho ngươi biết rõ, không nên cương cứng như vừa rồi, tính cách của ngươi như vậy, sớm muộn có một ngày hại chính mình. Trong mắt Trương Tử Hàm hiện lên một tia cảm động, ôn nhu nói. Một quán ăn cao nhã cách điệu, thức ăn tinh xảo thơm ngon, cùng với thanh âm đàn tranh chậm rãi nhu hòa, Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm mặt đối mặt cùng một chỗ, cùng dùng cơm trưa. Vô luận Trương Tử Hàm đi tới đâu đều là ánh đèn thu hút con mắt người khác. Ánh mắt mọi người hoặc cố ý hoặc làm bộ vô ý đều rơi vào thân thể của nàng. Nàng tạo thành cảm giác một vầng thái dương thứ hai, quang mang tươi sáng bắn đi bốn phía, trong sát na có thể bao phủ toàn bộ quang mang khác. Thế nhưng bất cứ kẻ nào liếc mắt nhìn nàng đều sẽ bị loại khí tức thanh thuần, thánh khiết, ôn nhu chấn nhiếp, không còn ý nghĩ chuyển rời ánh mắt, giống như một gốc hoa lan thanh nhã rạng ngời. Vẻ yêu nhã của nàng phảng phất như trời sinh, không làm bộ, vừa vặn phối hợp bàn thức ăn tinh xảo, động tác mềm nhẹ, mỗi một cử động nhỏ nhất đều tản mát sức quyến rũ kinh người. Thế nhưng, hình ảnh tuyệt mỹ như vậy lại bị người nào đó ngồi đối diện Tử Hàm muội muội hoàn toàn phá hỏng không còn một mảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, đoán cốt công, thượng, Dương Thiên Lôi không đói bụng, thực sự không hề có cảm giác đói. Thế nhưng cách ăn của hắn vẫn hung hăng chà đạp khung cảnh vốn nhã nhặn như trước. Hai chân mở rộng ra, ống tay áo lướt qua, tay phải gấp nhanh, tay trái ôm bàn. Càng không còn gì để nói chính là, khuôn mặt của người này nguyên bản rất thanh tú, nhưng luôn luôn mang theo một tia thần tình hèn mọn, đảo mắt nhìn qua đoàn người xung quanh, muốn có bao nhiêu khiếm nhã có bấy nhiêu khiếm nhã. Càng nhiều thời gian chính là nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm, một mặt nhàn, một mặt vừa cho vào cái miệng rộng tới mang tai thứ gì đó, hình tượng như thể hận không thể trực tiếp nuốt luôn Tử Hàm muội muội vào trong bụng. Tử Hàm muội muội rất hối hận, vì sao mạc danh kỳ diệu, ma xuôi quỷ khiến thế nào lại dẫn hắn tới địa phương này. Sớm biết như vậy không bằng đóng gói thức ăn mang về, thế nhưng hiện tại hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Vì vậy Tử Hàm muội muội chỉ có thể dùng phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe dễ an ủi tâm linh yếu đuối của chính mình, kiên trì đỏ mặt gian nan ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, thời điểm giúp Dương Thiên Lôi mua quần áo càng khiến Trương Tử Hàm không nói được lời nào, áo khoáng lên dễ làm, Tử Hàm muội muội việc nhân đức không nhường ai, giúp Dương Thiên Lôi chọn liền mấy bộ, người này cũng không hề có bất cứ kiến nghị nào, hoàn toàn theo Tử Hàm muội muội làm chủ. Nhưng nội y không phải thứ Tử Hàm muội muội có thể quản, sao có thể không biết xấu hổ quản chuyện này. Thế nhưng người này rất không nói gì trực tiếp cầm lấy một kiện nội khố, trưng cầu kiến nghị của Tử Hàm muội muội, khiến Tử Hàm muội muội xấu hổ đỏ bừng mặt, xấu hổ không dằn nổi, hận không thể tìm một lỗ nẻ đâm đầu vào, càng không biết nói gì chính là câu nói lẩm bẩm trong miệng Dương Thiên Lôi. Cái này không được, quá chặt rồi, ảnh hưởng phát dục. Cái này không tốt, kín gió, dễ ẩm ướt. Cái này cũng không được, không gợi cảm, mặc vào khẳng định rất ngốc nghếch, như một tên thổ tặc. Rốt cuộc Tử Hàm muội muội không thể nhẫn nhịn được nữa, trước khi chính mình bạo phát, cố gắng chọn cho Dương Thiên Lôi vài món, đi ra ngoài. Đi ra khỏi cửa lớn, Tử Hàm muội muội hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi thật dài, lúc này mới khiến tâm tình thả lỏng hơn một chút. Thân ái, ta giúp nàng lựa chọn vài món nha. Ta đoán nàng khẳng định sẽ không chọn, phương diện này ta chính là hành gia. Bảo chứng nàng mặc vào vô cùng thoải mái, vô cùng gợi cảm. Cút. Rốt cuộc Tử Hàm muội muội không nhịn được bạo phát, cho dù trước mặt người khác cũng không còn quản được nhiều như vậy. Nhất thời một trận gà bay chó sủa, đoàn người rộn ràng nhốn nháo thấy được hình ảnh không thể tưởng tượng nổi. Đệ nhất mỹ nữ Thủy Tiên Tử Trương Tử Hàm với khuôn mặt đỏ bừng, thần hình như điện đuổi theo đệ nhất Bạch Si Dương Thiên Lôi ôm theo một đống y phục, lại giống như cá trạch, xoay chuyển qua lại trong đám người tròn một con phố. Cuối cùng Tử Hàm muội muội ôn nhu như nước dĩ nhiên bắt được lỗ tai của Dương Thiên Lôi, rời khỏi khu thương nghiệp phía Tây. Mọi người không hiểu ra sao, chỉ là nghe được tiếng Dương Thiên Lôi kêu lên không ngừng, ta chỉ muốn tốt cho nàng, ta đây là quan tâm nàng. Trời xanh a, đại địa a, ta hiện tại truyền cho ngươi đoán cốt công. Sau khi hung hăng giáo huấn Dương Thiên Lôi một chập, phát tiết lửa giận bùng cháy trong lòng, rốt cuộc Tử Hàm muội muội cũng bình tĩnh trở lại, tập trung vào tỷ thí sắp tới, để Dương Thiên Lôi mau chóng đề cao cảnh giới. Trương Tử Hàm quyết định truyền thụ cho Dương Thiên Lôi công pháp cơ bản của tinh giả cấp 4, đoán cốt công. Đoán cốt công, AM, rèn luyện ra màng, ngươi đã đạt tới yêu cầu tinh giả cấp 3. Trên thực tế bởi vì thể chất đặc thù của ngươi đã vượt xa yêu cầu rồi. Cơ thể, gân màng, da màng cũng đã rèn luyện tới cảnh giới đỉnh cao. Đỉnh cao đang nói ở đây chỉ là trình độ rèn luyện 100% của ngươi mà thôi. Ta cảm giác vô luận là lực lượng cơ thể của ngươi, độ co giãn gân mạch cũng như năng lực chống lại của da màng đều xa xa không đạt tới cực hạn, còn có không gian tăng lên rất lớn. Vì vậy Hùng Vương đoán cơ công, cửu chuyển dịch cân kinh cùng với quy giáp công, sau này ngươi vẫn cần phải tu luyện chăm chỉ, nhất là quy giáp công, biết hay không? AM, hiểu rõ. Dương Thiên Lôi nghiêm trang nói, không luyện cái gì cũng phải luyện quy giáp công. Buổi tối nàng giúp ta rèn luyện. A, đoán cốt công đối với các loại công pháp từ cấp 3 trở lại khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì nó cần phải có niệm lực cường đại hơn nhiều chống đỡ. Cơ thể, gân mạch, da màng tương thông với huyết mạch, thông qua một số tư thế và phương pháp tu luyện nhất định liền có thể rèn luyện được. Thế nhưng cốt cách lại bị cơ thể, da màng vây quanh, muốn dùng tinh thần lực rèn luyện cần phải có niệm lực cường đại chống đỡ, dẫn đạo tinh thần lực quán trú vào trong đó. Niệm lực thiếu, dẫn đạo tinh thần lực liền rất nhỏ yếu, còn chưa tới cốt cách sẽ bị da màng, cơ thể và gân mạch hấp thu hết, căn bản không thể rèn luyện được cốt cách. Đây cũng là nguyên nhân vì sao một ít người niệm lực kém chung quy không thể đột phá được tinh giả cấp 4. Đoán cốt công, dùng tinh thần lực rèn luyện 206 khối xương cốt toàn bộ thân thể, khiến xương cốt cứng rắn như sắt thép, lực xuyên thấu cường đại, thân thể càng thêm mẫn tiệp. Thông qua lời giảng giải của Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi hiểu rõ, đoán cốt công không thoát ly khỏi tư thế và hình thể, cần niệm lực chống đỡ, dẫn đạo tinh thần lực, rèn luyện xương cốt. Bước đầu tiên hắn phải tu luyện chính là thu nhiếp tinh thần, nhắm mắt nội thị. Khi có thể cảm ứng được khung xương tồn tại rõ ràng, bước tiếp theo có thể bắt đầu dẫn đạo tinh thần lực rèn luyện xương cốt. Sau khi Dương Thiên Lôi chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, Trương Tử Hàm dừng lại trên gương mặt thanh tú, yên tĩnh kia, trong lòng hiện lên một cổ tình tự không tên, để nàng không biết phải làm sao. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng mang theo một tia ngượng ngùng, thấp thỏm, một loại cảm giác từ trước tới nay nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua, giống như thiếu nữ hoài xuân ôm mối tình đầu. Giờ khắc này, nàng đã sớm quên đi tuổi tác của Dương Thiên Lôi. Trong lòng của nàng, chính mình ngoại trừ tu vi cao hơn Dương Thiên Lôi ra, tựa hồ tại bất cứ địa phương nào, hắn biểu hiện so với chính mình càng thêm thành thục hơn nhiều. Đây hoàn toàn không phải là điều mà một thiếu niên mới 11 tuổi có thể có được. Bị cố cảm giác kỳ diệu không hiểu này khiến trái tim đập nhanh hơn. Trương Tử Hàm vội vàng thu nhiếp lại tinh thần, nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng rút huyền băng kiếm ra, chậm chậm rót tinh thần lực vào thân kiếp, bắt đầu tinh tế thể ngộ khí tăng huyền băng trên thân kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, đoán cốt công. Hả, nàng phải mạnh hơn, nàng đã từng không biết vì sao phải mạnh hơn, chỉ là mục tiêu của gia tộc như vậy. Mà hiện tại, khi nàng nhìn thấy Dương Thiên Lôi càng dần càng mạnh mẽ, nàng tựa hồ như đã có động lực của riêng mình để nỗ lực tu luyện khiến mình mạnh mẽ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, thẳng cho tới khi trời bắt đầu tối hẳn, Dương Thiên Lỗi vẫn như trước ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, giống như một pho tượng đá. Lúc này, Trương Tử Hàm đã đứng lên từ lâu, cho dù đã thói quen với thiên phú siêu cấp của Dương Thiên Lôi, thế nhưng trong lòng vẫn khiếp sợ như cũ. Tinh giả bình thường, lần đầu tiên tu luyện đoán cốt công, có thể ngồi một canh giờ không động đã rất hiếm gặp. Thế nhưng Dương Thiên Lôi dĩ nhiên không nhúc nhích suốt mấy canh giờ, quanh thân trên dưới không hề có một chút thái độ uể oải, sắc mặt như thường, khí tức nhẹ, ổn, sâu, dài. Lẽ nào hắn nghỉ tu luyện một lần là có thể tới được cảnh giới nội thị? Trương Tử Hàm thầm nghĩ trong lòng. Thời gian như trước từng giây từng phút trôi qua, đêm tối vô thanh vô tức bao trùm toàn bộ học viện Cực Dương. Bầu trời học lên một ít tinh thần, tinh quang nhàn nhạt trải dài khắp mặt đất. Trong vườn trường truyền tới tiếng gió thổi vi vu, học viện đã bắt đầu công tác tu luyện ban đêm. Đúng lúc này, thân thể Dương Thiên Lỗi bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên, lông mi tựa hồ hơi nhấc lên một chút. Thoáng chốc trong lúc đó, Trương Tử Hàm nhìn thấy một màn vô cùng khiếp sợ. Thân thể Dương Thiên Lôi tựa hồ biến thành một dòng xoáy cực kỳ to lớn, sinh ra lực hút vô cùng cường đại. Tinh quang nhàn nhạt và tinh thần lực bàng bạc tồn tại trong thiên địa dĩ nhiên lấy tốc độ kinh người hội tụ về phía hắn, rất nhanh dũng mãnh truyền vào trong cơ thể hắn. Trương Tử Hàm đã từng nhìn thấy tốc độ hấp thu tinh thần lực của Dương Thiên Lôi, thế nhưng lần này nhìn thấy một lần nữa vẫn khiếp sợ há to miệng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Yêu nghiệt, biến thái, chỉ có một chữ như vậy mới có thể hình dung được sự kinh khủng của Dương Thiên Lôi. Trương Tử Hàm căn bản không dám tưởng tượng, một tinh giả vừa mới đạt tới cấp 3 đỉnh, lần đầu tiên tu luyện đoán cốt công, dĩ nhiên có thể điều động tinh thần lực bàng bạc như vậy. Đừng nói là thực lực tinh giả cấp 6 đỉnh như nàng, cho dù là cường giả cấp 7, cấp 8 cũng tựa hồ không thể làm được như vậy. Đúng vào lúc này, Trương Tử Hàm bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khiến nàng khiếp sợ. Lẽ nào đã bắt đầu rèn luyện xương cốt? Đây mới là lần đầu tiên hắn đã nội thị thành công, lần đầu tiên hắn đã bắt đầu rèn luyện xương cốt. Trương Tử Hàm chân chính hết chỗ nói rồi. Sau một canh giờ, sắc mặt Dương Thiên Lôi bắt đầu tái nhợt, tốc độ hấp thu tinh thần lực bắt đầu chậm lại, cho tới khi hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc, Dương Thiên Lôi thở ra một hơi thật dài, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập kinh ngạc của Trương Tử Hàm. Mệt mỏi thật, hoàn hảo thành công. Dương Thiên Lôi mệt mỏi nói, tinh thần tựa hồ phi thường mệt mỏi, hiển nhiên là niệm lực tiêu hao. Đồng thời nói chuyện, người này trực tiếp lăn ra ầm ngửa trên mặt đất, nói tiếp, 206 khối, ta đã thấy được, bất quá thời điểm rèn luyện lại không cách nào làm được hết, lần này chỉ rèn luyện được 52 khối, hơn nữa cảm giác không hề có hiệu quả gì, quá mức thất bại. Quá mức thất bại rồi. Trương Tử Hàm không biết làm sao để hình dung cảm giác của chính mình hiện tại. Nàng chỉ là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, may móc lặp lại một câu của Dương Thiên Lôi khiến cho một thiên tài như nàng phải vô cùng xấu hổ. Thân ái, nàng đừng lo lắng, ngày mai khẳng định sẽ nhiều hơn. Ngày hôm nay tại thời điểm thấy được xương cốt, ta đã cảm giác có chút mệt mỏi. Ngày mai ta nghĩ nói như thế nào cũng có thể một lần rèn luyện được một hơn 100 khối xương cốt các loại. Phụt, Trương Tử Hàm có loại xung động muốn phun máu tươi tại chỗ. Người này sao có thể đả kích người khác như vậy? Trương Tử Hàm cưỡng chế xung động xông tới, ôm chặt lấy Dương Thiên Lôi, hôn lên khuôn mặt của hắn tới méo mó vặn vẹo, nói, vậy ngày mai ngươi tiếp tục nỗ lực, cũng đừng để ta thất vọng. Hiện tại niệm lực của ngươi tiêu hao rất nhiều. Nhanh nhanh đi nghỉ ngơi, ta giúp ngươi kiếm một ít thức ăn qua đây, buổi tối nếu đói bụng thì ăn. Ta không đói bụng, không cần phải lấy nữa. Vậy nhanh nhanh đi nghỉ ngơi đi, Trương Tử Hàm nói. Dương Thiên Lỗi bỗng nhiên tội nghiệp nhìn Trương Tử Hàm, thấp giọng nói, thân ái, ta không còn khí lực để đứng lên nữa rồi, nếu không, nàng ôm ta đi vào, nghĩ thực đẹp. Khụ khụ, cùng lắm thì ta không bắt nàng phụ trách, như vậy được rồi sao? Như vậy còn không sai biệt lắm. Trương Tử Hàm nhất thời vừa cười vừa nói, chỉ là nói xong liền ý thức được mình đã sai, dựa vào cái gì hắn yêu cầu chính mình ôm hắn, còn muốn chính mình phụ trách a? Thế nhưng nhìn thấy Dương Thiên Lôi thực sự rơi vào tình trạng kiệt sức, trong lòng mềm nhũn, cũng không tiếp tục tính toán, nhẹ nhàng nhấc hắn lên, đi vào trong nhà, để hắn nằm xuống giường, hơi do dự một chút, Tử Hàm muội muội dưới ánh mắt kinh ngạc và vô cùng cảm động của Dương Thiên Lôi, rất ôn nhu, rất săn sóc, trợ giúp Dương Thiên Lôi cởi giày và áo khoác. Điều này khiến Dương Thiên Lôi sản sinh một chút áy náy, Tử Hàm muội muội thuần khiết thực sự đã bị hành động của chính mình lừa dối rồi sao? Hiển nhiên không được đầy đủ, càng nhiều chính là nàng chân chính quan tâm đối với chính mình. Sáng sớm ngày hôm sau, trời tảng sáng, một đạo bóng dáng chạy như bay trong vườn trường của học viện Cực Dương, trước mắt đã tới khu ký túc xá học sinh, chỉ mấy lần lên lên xuống xuống đã dừng lại trước cửa một tiểu viện, nhìn một chút đánh số tiểu viện, người này nhẹ nhàng gõ vào cửa tiểu viện. Đây là một trung niên nhân, một thân nhung trang, thân đeo trường kiếm, áo giáp trước ngực có thêu một chữ Dương màu vàng. Quanh thân thể hắn tản mát một cỗ khí tức túc sát cực mạnh, nhãn thần lãnh liệt sáng sủa. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn lần đầu tiên đều biết được, đây chính là chiến sĩ thân kinh bách chiến. Không trải nghiệm qua lễ rửa tội bằng máu và lửa của chiến trường kiên quyết không thể có khí thế như vậy. Chính là nơi này chăng? Tiểu thiếu gia hẳn là còn chưa rời giường. Trung niên nhân thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng biết lúc này gõ cửa có khả năng sẽ khiến người trong nhà phản cảm, thế nhưng trung niên nhân không hề có bất cứ do dự nào trực tiếp gõ mạnh. Trung niên nhân vốn tưởng chí ít phải chờ đợi một hồi, thế nhưng để hắn không hề nghĩ tới chính là, chỉ sau mấy lần hô hấp hắn liền nghe được tiếng bước chân chạy tới cực nhanh trong sân, cửa tiểu viện trực tiếp mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, quý khách thân ái. Tuy rằng khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ của Dương Thiên Lôi vẫn còn đang giữ bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ, thế nhưng con mắt của hắn lại mang theo một tia kinh hỉ, cửa còn chưa mở ra liền khẩn cấp hô. Thân ái. Trung niên nhân mở to hai mắt nhìn, nhìn thiếu niên cũng ngạc nhiên không hiểu trước mắt, trong lòng nghi hoặc. Ngươi là? Dương Thiên Lôi đã có chút tỉnh táo lại, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Thân hình bật lui ra sau, mở to hai mắt hỏi. Tiểu thiếu gia, là lão gia bảo ta tới tìm thiếu gia. Ta là Trang Dương Thập Tam, hộ vệ nội môn Dương gia. Tuy rằng thanh âm của Trang Thập Tam vô cùng cung kính, thế nhưng trong mắt của hắn không hề có bất cứ vẻ cung kính nào. Nói, lão gia và Dương lão đã nói, phái ta tới đón thiếu gia trở về nhà một chuyến. Về nhà một chuyến, xảy ra vấn đề gì sao? Dương Thiên Lôi phi thường kinh ngạc. Tuy rằng hắn đã từng không quan tâm bất cứ chuyện gì ngoại trừ tu luyện ra, nhưng đối với quy củ của học viện Cực Dương lại tương đối rõ ràng, vô luận là người nào, cho dù là vương tử công chúa đều phải tuân thủ theo nội quy trường học của học viện Cực Dương, ngoại trừ nghỉ đông nghỉ hè, bình thường không cho phép bất luận kẻ nào trở về nhà, trừ phi gặp phải tình huống phi thường đặc thù. Tham gia kiểm tra của Dương gia, Trang Thập Tam trầm giọng nói, kiểm tra của Dương gia, kiểm tra cái gì? Dương Thiên Lôi hiếu kỳ hỏi, tiểu thiếu gia, bất cứ dòng chính của Dương gia nào, tại thời điểm đạt tới tinh giả cấp 3 đều phải tham dự vòng kiểm tra của Dương gia, cũng thu được tư cách học tập tuyệt học gia truyền của Dương gia. Trang Thập Tam giải thích nói, cần cấp bách như vậy sao? Dương Thiên Lôi có điểm buồn bực. Cho dù là kiểm tra cũng không nên cấp bách nhất thời. Sau khi tỉ thí tân sinh xong không sai biệt lắm chính là thời điểm nghỉ đông. Vì sao lúc này phải bắt chính mình về nhà kiểm tra đây? Hàng năm Dương gia đều tổ chức một lần kiểm tra như thế này. Tiểu thiếu gia, 9 giờ bắt đầu kiểm tra. Chúng ta không còn bao nhiêu thời gian, mau chóng xuất phát thôi. Trang Thập Tam nói.